Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 27, kế định Viêm Hoàng. Ao Nhật Tương trên sân thượng, thần nông nhận được tin tức, tự nhiên trước tiên trở về Dung Nham Miệng, cùng Đông Vương Công gặp mặt. Đại ca, ta vừa rồi này cháu gái đâu? Đông Vương Công hiếu kỳ nói, để cho nàng lưu tại bộ lạc, đề phòng bị đám kia thánh nhân để mắt tới. Thần nông cười to nói, huynh đệ trùng phùng, thần nông giờ phút này tâm tình thật tốt. Đông Vương Công không thấy thần nông vẫn chưa tới một năm. Nhưng, thần nông không thấy Đông Vương Công thế nhưng là một vạn năm a. Vừa mới diễn thiên đại hội, lại không thể nhận nhau. Giờ phút này gặp mặt, thần nông tự nhiên tâm tình thật tốt. Các người trước uống chút rượu, ta đi xem một chút tiểu lục xuất quan không có. Một bên Hi Hòa lại là vừa cười vừa nói, lục nha, hắn đang trùng kích đại yêu thần. Đông Vương Công thần sắc nhất động, đúng vậy a, tiểu gia hỏa rốt cục trùng kích đại la kim tiên cảnh. Chỉ tiếc, những năm này một mực trong lòng có tích tụ, cho nên mới chờ tới bây giờ. Thần nông thở dài nói, cũng không tệ, thúc thúc hắn ta mới vừa vặn kim tiên. Đông Vương Công cười nói, thúc thúc, ngươi mới kim tiên a? Ao Nham Tương trong đế ất kinh ngạc nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Tiểu lục cũng là đột phá đại la kim tiên cảnh, cũng không phải thúc thúc của ngươi đối thủ. Thần nông đối Ao Nham Tương trong chừng liếc một chút. Ao Nham Tương trong đế ất đế tân nhất thời le lưỡi, tiếp theo tiếp tục vểnh tay nghe góc tường. Tiểu lục thế nhưng là tu luyện một vạn năm, người lúc này qua còn không có một năm a. Thần nông nhìn về phía Đông Vương Công, nửa năm đi, không nghĩ tới lần này vừa về đến thế mà Thương Hải Tang Điền một vạn năm xuống tới. Đông Vương Công cảm thán nói, một vạn năm muốn đề phòng một chúng thánh nhân, lại phải tích xúc lực lượng, lại muốn tìm cơ duyên, thật đúng là không dễ dàng a. Thần nông cảm thán nói, đại ca đã làm đến tốt nhất, bây giờ không cũng là nhân tộc thánh nhân sao? Đám kia thánh nhân chỉ có thể làm trừng trong mắt, thật sự là thoải mái. Ha ha ha ha. Đông Vương Công nâng chén uống thả cửa, không tệ, không chỉ có như thế, toàn bộ nhân gian giới bây giờ đã có 1/3 trở lên là ta Viêm bộ lạc, thiên địa khí số tại nhân tộc. Tam Thanh Hồng Quân giờ phút này muốn chọc giận chết, thoải mái, ha ha ha ha ha. Thần nông cười to nói, Tam Thanh Hồng Quân, Nữ Hoa biết đại ca thân phận, bọn họ không có làm cái gì sao? Đông Vương Công hiếu kỳ nói, đương nhiên làm. Bọn họ bắt đầu giảng đạo thiên hạ, bốn phía lời đồn công pháp. Bất quá, Tam Thanh, Hồng Quân còn không thể nhiễm chỉ nhân gian giới. Chỉ có chờ phàm nhân thành tiên, thăng nhập thiên giới, tài năng thu làm đệ tử, tài năng thu đồ đệ nhân tộc, mới có thể bắt đầu thu thập khí số. Thần nông trầm giọng nói, ô, Tam Thanh bọn họ muốn thu nhân tộc tiên nhân làm đệ tử. Đông Vương Công thần sắc nhất động, ta cũng có thể nhìn ra, Tam Thanh khẳng định có cái gì gạt Nữ Hoa, trong này có âm mưu gì. Bất quá, không quan hệ, thành tựu nhân tộc thánh nhân về sau, ta liền có nhất định thôi toán năng lực, khi nhóm người thứ nhất tộc tu luyện thành liền tiên nhân thời điểm, chính là chúng ta lần thứ hai phản kích thời khắc. Chúng ta muốn để Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Quân kế hoạch, Trúc Lam múc nước công dã tràng. Ta muốn bọn họ càng thêm hối hận trêu chọc ngươi ta huynh đệ. Thần nông mặt lộ vẻ dữ tợn nói, Tam Thanh, Hồng Quân thế nhưng là đa mưu túc trí. Đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận. Bọn họ hẳn là bắt đầu nhằm vào ngươi Viêm bộ lạc a. Đông Vương Công cau mày nói, không tệ, Nữ Hoa càng là âm thầm tương trợ, ngăn cản ta Viêm bộ lạc khuếch trương. thậm chí một chúng thánh nhân còn đang giám thị tại ta. Ha ha, đây cũng là ta không có nhượng nữ bạt đi về cùng ta nguyên nhân. Thần nông ngưng trọng nói, nữ bạt, lúc trước đến là hiểu lầm, ta còn tưởng rằng có người xâm nhập nơi này, xuất thủ đánh nữ bạt, nàng khẳng định oán hận cái này thúc thúc đi, vừa đến đã để cho nàng chật vật không chịu nổi. Đông Vương Công cười khổ nói, không ngại, nữ bạt cũng là lỗ mãng, tính tình nóng nảy, cùng nữ oa vừa vặn tương phản. Thần nông cười nói, nữ oa là ai? Đông Vương Công ngoài ý muốn nói, bọn họ không nói sao? Thần nông cũng là kinh ngạc nói, nữ oa là tiểu muội. Một bên trong nham tương đế tân chen miệng nói, đại ca, ngươi sinh hai cái nữ nhi. Đông Vương Công kinh ngạc nói, đúng vậy a, lão đại gọi nữ bạt, lão nhị gọi nữ oa. Nữ bạt, nữ oa, ha ha ha, đại ca cái này một vạn năm cũng không có nhàn rỗi. Thần nông cười nói, Đông Vương Công lại là cười nói, đó là muốn tìm một cơ hội ăn mừng một chút, còn có, nay đến không biết, cũng không cho ta hai cái cháu gái chuẩn bị lễ vật. Thúc thúc ngươi bất công, chúng ta lúc trước, ngươi cũng không cho lễ vật. Đại muội, nhị muội vì cái gì liền có? Đế ất nhất thời kêu lên, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Thần nông lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, chúng ta vì cái gì không thể xen vào? Cha, chúng ta đều hơn một vạn tuổi, còn nhỏ hài a. Đế tân đều một mặt không phục nói, đúng vậy a, chúng ta đều một vạn tuổi, nào có một vạn tuổi tiểu hài tử. Đế ất không phục kêu lên, đang vi phụ trước mặt, các ngươi vĩnh viễn là hài tử. Thần nông trầm giọng nói, đế tân, ngoặc kép, đế ất, ngoặc kép, đế tân. Đế ất bị thần nông nghẹn không nhẹ, nửa ngày không biết nói cái gì. Ha ha ha ha ha. Đông Vương Công cười to mà lên, đúng, này Cơ Hiên Viên có phải hay không là ngươi con riêng a? Đoạn thời gian trước ta tiếp xúc một chút Ứng Long, hắn nói ngươi nhượng hắn bảo hộ ở Cơ Hiên Viên bên người. Thần nông hiếu kỳ nói, thần nông nói chuyện, đế tân, đế ất nhất thời từ vừa rồi xấu hổ trong đi ra, hiếu kỳ nhìn về phía Đông Vương Công, thúc thúc có nhi tử. Đông Vương Công lộ ra một nụ cười khổ, ai nói Ứng Long đều là mù nói bậy, không phải sao? Thần nông nao nao, hắn là đệ tử ta, ta liếc một chút nhìn chính là có duyên, liền cho hắn một cái mệnh luân, nhượng hắn vượt qua mà đến. Đông Vương Công lập tức nói, đệ tử, ta nhìn không giống đi. Ha ha ha, là sao cái đệ muội? Thần nông cười nói, thật sự là đệ tử. Đông Vương Công lại lần nữa cường điệu nói, ha ha ha, tốt, tốt, đệ tử liền đệ tử, bất quá dạng này cũng tốt. Hắn xuất hiện, xác thực xuất kỳ bất ý. Thần nông thần sắc hơi động nói, ô, hôm nay thiên hạ, Phục Hy còn giống như tại thôi diễn cái gì, cũng không có dè chừng thu nạp nhân tộc thần phục. Nữ oa, nàng tính cách lại không giống kiêu hùng tư thế, lại có người sáng lập tộc cao ngạo, khinh thường tại như ta đồng dạng chinh chiến thiên hạ, cho nên, bọn họ bồi dưỡng một số người chinh phạt thiên hạ, có Cửu Lê Bộ Lạc Si Vưu, còn có Hình Thiên, bắt đầu khuếch trương đại bộ lạc cương thổ, dùng để cùng ta chống lại. Thần nông trầm giọng nói, một chúng thánh nhân nhìn chằm chằm đại ca ngươi, buộc đại ca cương thổ vô pháp khuếch trương, lại bồi dưỡng bọn này bộ lạc vương, đại ca giờ phút này cũng cực kỳ nguy hiểm đi. Đông Vương Công cau mày nói, không sao, đại không ta không khuếch trương cương thổ, giờ phút này nhân gian giới đã có gần một nửa đều là ta Viêm bộ lạc, bọn họ đề phòng ta, vừa vặn không có tinh lực phòng nhi tử kia của ngươi. Thần nông cười nói, là đệ tử. Đông Vương Công phiền muộn kêu lên, tốt, tốt, là đệ tử, Này Cơ Hiên Viên lãnh binh tác chiến cũng là một tay hảo thủ a. Bây giờ đến Hiên Viên kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn bộ lạc khuếch trương mấy lần, bây giờ cũng tướng bộ rơi lập hào. Kêu Hoàng bộ rơi, Cơ Hiên Viên nói ra. Hoàng bộ rơi, Đông Vương Công ngoài ý muốn nói, ta Viêm bộ lạc không hề khuếch trương, nhưng ta có thể giúp cái này Hoàng bộ rơi a. Hết sức giúp Hoàng bộ rơi, đạt được còn lại nhân gian giới. Thần nông trịnh trọng nói, hắn có thể làm sao? Đông Vương Công có chút bận tâm, có cái gì không thể được, cũng không nhìn một chút hắn là ai. Đệ tử, ha ha ha, khác trừng mắt, tốt, ta không nói, bất quá, hắn dùng tương lai những lãnh binh đó lý luận. Xác thực rất mau đem Hoàng bộ rơi huấn luyện cực kỳ lợi hại. Thần nông cười nói, vậy là tốt rồi, ứng long thiếp thân bảo hộ. Lại có, Đông Vương Công nhìn về phía thần nông. Yên tâm, ứng long chào hỏi dưới. Ta yêu tộc thiên đình, ngày xưa còn sót lại yêu thần. Hội lần lượt hướng về Cơ Hiên Viên dựa sát vào. Hoàng bộ rơi tình thế tuyệt đối càng ngày càng hung mãnh. Thần nông trầm giọng nói, có đại ca giúp đỡ, khẳng định không có vấn đề. Đông Vương Công gật gật đầu. Nữ Hoa, Tam Thanh, Hồng Quân, nhìn ta chằm chằm. Hừ, ta muốn bọn họ nhìn ta chằm chằm trong lúc đó. Long trời lỡ đất, ta muốn này nhân gian giới, không phải Viêm Tức Vàng. Chờ Cơ Hiên Viên đánh xuống còn lại cương thổ, chúng ta coi như thống lĩnh toàn bộ nhân gian giới nhân tộc. Đến lúc đó, coi như Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Quân, cũng đừng hòng nhúng tay nhân gian giới khí số. Hừ, thần nông trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Không phải Viêm Tức Vàng. Đông Vương Công trong mắt cũng hiện lên một cỗ chờ mong. Không tệ, ta muốn này nhân gian giới đều là Viêm Hoàng bộ lạc. Muốn người trong thiên hạ này tộc đều là ta Viêm Hoàng tử tôn. Một vạn năm, lại có một vạn năm. Viêm Hoàng tử tôn, coi như long trời lỡ đất. Thần nông trong mắt lóe lên một cỗ kiên định sắc. Vậy trước tiên chúc mừng đại ca. Đông Vương Công cười nói, chúc mừng ta còn chưa đủ, còn cần ngươi mau chóng thành tựu nhân tộc thánh nhân, nhân đạo thiên thư, vạn lý khí số, còn có định lập thiên địa trật tự. Ta lấy nhân tộc thánh nhân lực, có thể đoán trước tương lai một tia hy vọng. Người nhất định phải tại nhân tộc đệ nhất phê phàm nhân thành tiên trước làm đến. Thần nông nhìn về phía Đông Vương Công. Ta đã tìm tới biện pháp. Lần này đến đây, liền là muốn mời đại ca nhìn xem, phải chăng có thể giúp ta một tay lực. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Ồ, thần nông hiếu kỳ nói. Đông Vương Công đem âm phủ tình huống nói với thần nông một lần. Cái này nói chuyện, thần nông đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha, vẫn là ngươi có biện pháp. Giấu giếm, chờ bọn họ phát hiện trước. Ngươi đã thành sự, thần nông cười nói. Vâng, âm phủ trật tự đã có điều lệ, nhưng vẻn vẹn bằng vào ta cùng Hạ Thúc rõ ràng không đủ, cho nên muốn phải lượng lớn binh lực theo ta hạ âm ở giữa chinh phạt âm phủ vô số quỷ vương đỉnh núi. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Thần nông trầm mặc một hồi lắc đầu. Ta người chỉ sợ không tốt cho ngươi mượn. Ồ, ngươi biết Tam Thanh, Hồng Quân, Nữ Hoa bây giờ đều gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta Viêm bộ lạc đại tướng, nếu là bỗng nhiên thiếu một nhóm lớn, bọn họ chẳng lẽ sẽ không phát hiện? Thậm chí nhờ vào đó phát hiện ngươi âm phủ bí mật liền hỏng bét, đến lúc đó phá hư ngươi kế hoạch, thậm chí có thể để ngươi thất bại trong gang tấc. Cho nên ta người không thể mượn. Thần nông cau mày nói. Ồ, Đông Vương Công khẽ nhíu mày. Bất quá, ngươi muốn mượn binh cũng không phải là không có, nhưng không phải cùng ta mượn. Thần nông cười nói, còn có ai? Đông Vương Công hiếu kỳ nói. Minh Hà Lão Tổ, Thần Nông trịnh trọng nói. Minh Hà Lão Tổ, cũng là cái kia Huyền Minh, Hạ Ti Mệnh. Đông Vương Công trong mắt lóe lên một cỗ chán ghét. Không tệ, ngươi là một vạn năm không có tới. Này Minh Hà Lão Tổ cũng là Hạ Ti Mệnh. Hắn nhưng là tại lúc này đời đợi chỉnh một chút một vạn năm. Biển máu ngập trời, Tu La Đại Quân, cuồn cuộn vô số. Hắn cũng là thiên túng kỳ tài. Thế mà lợi dụng cái này một vạn năm, sáng tạo lấy giết hại mà sống Tu La tộc. Ngươi nếu là đạt được cái này Tu La Đại Quân, đã sẽ không khiến cho một chúng thánh nhân chú ý, lại có thể giúp ngươi tại thời gian ngắn nhất ngang dọc âm phủ thiên hạ. Thần Nông trịnh trọng nói. Thế nhưng là, Đông Vương Công sắc mặt một trận khó coi. Ta biết ngươi còn đang vì Lam Ly Diễm chết canh cánh trong lòng, nhưng ngươi cùng Minh Hà Lão Tổ cừu oán cũng không trở ngại lần này mượn binh a. Thần Nông khuyên nhủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?